Bẵng đi một vài tuần, tôi ít xuất hiện trong quán bar. Nói là ít nhưng mà vẫn 3-4 ngày một tuần, chứ còn như trước kia thì có mà 7/7. Tôi mặc định tối là sẽ bay nhảy ở đó. Tôi cũng không lý giải được, tôi hay bị nhức đầu khi vừa chợp mắt. Mà cái kiểu nhức đầu ở đây nó rất là ngộ. Các bạn có hiểu cảm giác như nghe cả đám người gì gì rầm rầm đọc tên của mình? Mỗi khi chợp mắt thì nghe như tiếng thầy chùa tụng kinh gọi hồn của mình vậy. Tôi có tìm ra mua thử một loại vải thuốc như Panadol hay là thuốc an thần để cho dễ ngủ. Ấy nhưng mà kết quả vẫn thế, có khi tần suất ngày càng nhiều hơn. Dần dần tôi kém sắc thấy rõ, mặt mày xanh xám. Mỗi khi vừa nhắm mắt lại nghe xì xào kéo theo tên đọc, rất bi ai. Tôi mất ngủ một tuần, dần dần nặng hơn. Tình nhân của tôi cứ hay alo tôi vào bar để gặp mặt. Một đêm khi tôi vừa bước vào quán bar, cầm ly rượu đưa vào mồm uống cạn, tôi lại nghe tiếng rì rầm gọi tên của mình. Bấy giờ không phải là lúc tôi đang ngủ, mà là khi tôi đang tỉnh. Tôi mới đi lại vào ngồi trên ghế dựa vào người tình của mình, óng nghẹo vài ba câu thì cả người tôi như bị châm chích, ngứa đau ê ẩm từ bên trong. Cái cảm giác đó nó cứ dần dần mạnh lên. Tôi quằn quại, tôi gãi và la hét. Cả hai cảm giác như vừa nghe tiếng thầy chùa đọc kinh gọi tên, và từ bên trong cơ thể những đợt công kích bốc ra ngoài như là giòi bò trong xương, dâng lên mệt mỏi tất cả những ngày qua dồn lại. Tôi ngất xỉu tại chỗ. Cho đến khi tôi nhận thức được là mình đang ở bệnh viện, con Huyền vẫn ngồi kế bên. Nó cứ nhìn chằm chằm tôi rồi lại bấm điện thoại, quay lại chụp ảnh tôi rồi lại nhìn. Khi tôi vừa định hỏi thì nó đã nói: "Mày dạo này xuống sắc tàn tạ quá đấy An ạ." "Ừ, tao cũng không hiểu, tao mệt mỏi lắm." Sau đấy tôi kể lại cho nó nghe tất cả những gì mà tôi đã trải qua, từ cái ngày mà tôi bị đánh ghen xong cho đến tận hôm nay. Nó nghe xong chỉ im lặng rồi thở dài: "Hay, tao nghĩ mày bị con mẹ đó chơi bùa mất rồi." "Cái gì? Mày điên à? Mày nói như thế là thế nào?" "Vì tao dấn thân vào cái cuộc sống gái làng chơi này lâu hơn mày. Ghét nhau thì đầy rẫy, hơn thua nhau từng ông đại gia, cho nên việc mày nổi quá nhanh, cướp mối của bao nhiêu con, làm bà già nó lên cơn điên. Việc hãm hại chắc chắn là không tránh khỏi đâu. Tao không chắc có phải là con mẹ đó hại mày hay không, nhưng cái kiểu mày bị vật ra cho đến mức này á, chỉ có thể là yểm bùa thôi. Có thể là lúc lóc đấy." Tôi sốc lắm. Ngẫm nghĩ lại mọi thứ thời gian tôi trải qua, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày bản thân mình sẽ phải bị như vậy. Đúng là tôi còn quá non dại, chưa từng nếm thử mùi đời, cho nên chưa thể chống chọi lại được. Tôi chỉ im lặng rồi hỏi nó nên làm như thế nào. Không dám cho ba mẹ biết, sợ họ lại lo lắng, chứ đâu có giải quyết được gì đâu. "Tao bảo này, bùa thì có thể giải, nhưng cái đứa hại mày nó vẫn tiếp tục chơi mày thêm lần sau nữa. Tính làm sao thì tính." "Thế bây giờ tao phải làm gì đây? Để nó phá tao như vậy hoài làm sao được?" "Không, mày phải tìm bùa mạnh hơn, dập ngược lại nó để bảo vệ mình chứ. Không á, từ nay bọn nó không đứa nào đụng vào mày được nữa được đâu." Bùa gì?" "Bùa Linh Nhi, mạnh lắm. Khỏe lên, sang Thái với tao một chuyến." Tôi chỉ im lặng nhìn ra xa xăm. Bùa Linh Nhi, liệu nó có thể cứu vớt được cuộc đời của tôi hay không? Hay là nó sẽ rẽ cuộc đời của tôi sang một hướng khác? Lời nói của con Huyền cứ ám ảnh trong tâm trí. Tôi không hiểu, nếu như bây giờ tôi chạm tay được vào bùa ngải thì khác nào là tôi đã chấp nhận đánh cược, chơi một ván bài. Mà tôi biết chắc dù thắng hay thua thì cũng chẳng ai toàn vẹn cả. Nhưng đã bước chân vào cái cuộc sống này, chọn con đường này, thì chúng ta không có quyền lựa chọn. Đừng trách tôi tại sao lúc đó lại không quay đầu, không bỏ hết,

chỉ nhìn thôi, tuyệt nhiên là đừng có nói cái gì cả. Tôi rợn người, thực sự xung quanh tôi là hơn 10 con búp bê đủ loại hình hài, con nào cũng như là đang sống động thật vậy. Nó được mặc quần áo, được trang điểm rất đẹp, phải nói là nhìn như những đứa con nít thật. Tôi mải ngó ráo rác xung quanh cho đến khi con Huyền huýt vào người tôi một cái. Tôi quay lại, đập vào mắt tôi là một người đàn ông mặc một bộ đồ vàng, trên đầu đội một chiếc mũ có hình lò bát quái. Đôi mắt thì đang ráo rác nhìn khắp ở trên người của tôi. Điều đặc biệt là ông thầy này là người Việt. Ông ta mở miệng ra câu đầu tiên làm tôi bất ngờ, xen một chút bất an. Em đẹp quá. Sau khi nhìn chăm chăm vào người tôi, ông ta nói vỏn vẹn 3 chữ khen tôi đẹp. Tôi chỉ cười nhẹ rồi đáp lại vài câu cho có lệ. Về sau, ông hỏi tôi mục đích muốn thỉnh bùa để làm gì, có hiểu rõ về bùa Linh Nhi này hay chưa mà dám thỉnh về. Tôi không nói mà chỉ để cho con Huyền nói thay. Tôi chỉ biết là tôi phải đợi ở đây đến 3 tháng sau để cho thầy luyện bùa, vì bùa Linh Nhi phải được lấy trực tiếp từ bụng của một người mẹ. Đứa bé đó vừa được bỏ đi hoặc vừa mở mắt làm kiếp người, ấy nhưng mà lại không may mắn, lại phải chết ngay khi vừa chào đời vì cái số kiếp ngắn ngủi. Những bảo thai ấy nó còn quý hơn cả vàng. Sau khi trò chuyện xong, cho mãi đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in câu nói cuối cùng mà ông thầy bảo với tôi. Có lẽ cuộc đời của tôi không bao giờ quên giây phút định mệnh ấy. Giá thì rất đắt nếu như chấp nhận thỉnh. Em có hứa là bằng mọi giá không bao giờ từ bỏ nó. Hãy nuôi nó bằng tình yêu thương thật tâm nghe chưa? Đừng bao giờ khiến cho nó cảm thấy em muốn rời bỏ nó. Hãy cho nó tất cả những gì tốt nhất mà em có, kể cả máu của em. Rồi nó sẽ mang lại cho em mọi thứ mà em muốn. Bảo vệ em, sẽ không có bất kỳ một ai có thể làm tổn hại em nữa. Em có làm được không? Sau đó là một tràng cười dài khản đặc của người đàn ông. Đầu óc của tôi lúc đó hoàn toàn không thể suy nghĩ được bất cứ thứ gì, mà nó chỉ bị những lời cám dỗ ấy dụ dỗ. Tôi lặng lặng gật đầu. Tôi đảm bảo. Một cái gật đầu nó vô cùng đơn giản, nhưng tôi đâu biết rằng chính cái gật đầu đó đã ký tên ngầm vào một lời nguyền dự báo trước cho tôi một tương lai mà ở đó tôi được tất cả những gì người khác phải trầm trồ ao ước. Nhưng lời thề đó tôi phải trả giá bằng nước mắt, bằng thanh xuân và bằng cả máu của tôi nữa. Bằng cả máu của tôi. Tháng 8 năm 2013 cho đến tháng 11 năm đó, 3 tháng trời ròng rã dấn thân ở nơi đất khách quê người để chờ ngày luyện xong một cô man thông. Có lẽ mọi thứ cứ ảo ạt, nó đến quá nhanh. Trong tâm trí của tôi lúc đó chưa bao giờ yên bình mà ngồi suy nghĩ lại mọi thứ. Dòng đời cứ cuốn xoay con người ta vào những hố sâu của tội lỗi. Mãi cho đến khi bạn thức tỉnh, mọi chuyện đã quá muộn màng. Họ sắp xếp cho chúng tôi ở một căn chòi nhỏ sát bên nơi thầy luyện cúng đến 3 tháng trời. Chứng kiến tất cả những gì xảy ra ở nơi đây, tôi cứ dần dần tin vào những điều vô hình mà nghiễm nhiên trước mắt, mà trước đó chưa bao giờ bản thân tôi tin là nó tồn tại cả. Đó chính là linh hồn của đứa con nít oan khuất. Có

là cậu nhảy sông mà chết cho coi. Cho nên đám cưới diễn ra trong tiếng cười mãn nguyện nham hiểm của một người, trong tiếng nức nghẹn ngào của một kẻ bị bỏ rơi, và lẫn trong cả tiếng thở dài của những người không rõ chuyện gì đang xảy ra giữa hai họ. Văng vẳng trong đấy là cả tiếng cười đùa khúc khích của hai đứa trẻ. Ông bà cho cô cậu căn nhà riêng cách nhà ông bà độ 15 km ở để bán tạp hóa tại nhà. Cô Út cũng được cái siêng năng và tháo vát, buôn bán nhanh nhẹn. Còn cậu ba thì luôn nghe lời cô răm rắp. Hai vợ chồng sống với nhau được tròn năm ân ái, thuận hòa, không có chuyện gì xảy ra. Ấy nhưng cái gì tới thì cũng phải tới. Như thường lệ, cô Út khi đông khách hay nhờ cậu đúng 12 giờ trưa bưng một mâm cơm vào một căn buồng nhỏ, đặt lên cái bàn thờ do cô tự tay lập ra, bày ra nào là sữa, bánh kẹo, búp bê, tùm lum tà la ở trên đó. Ngay giữa trung tâm dần dần lộ ra một cái hộp bằng đồng được khóa kín, mà cậu ba cũng không hiểu bên trong đang giang giữ món đồ gì bí mật đến như vậy. Cậu cũng có hỏi cô đôi lần, ấy nhưng cô chỉ nói là giữ cho cốt của một người em đã chết non lâu năm vậy thôi. Và lập tức cô lái qua chuyện khác. Có một ngày, trong khi cô Út đi chợ chưa về, nhà có người quen đến chơi dẫn theo một đứa bé độ 3 tuổi rất hay khóc nhè. Thấy nó khóc dữ quá, cậu ba mượn tạm món đồ chơi trên bàn thờ đưa cho đứa bé chơi cho nó đỡ quấy. Ai ngờ cậu vô tình phạm phải một điều kiêng kỵ trong những quy luật ngầm của cô Man Thông, lấy đồ chơi của chúng nó cho đứa trẻ khác. Dù cậu đã trả lại món đồ chơi trên bàn thờ, nhưng chúng dường như không thể nào tha thứ cho việc đó. Cặp tiểu yêu bắt đầu quấy phá mọi lúc mọi nơi, kể cả khi cậu đang ngủ. Khi thì chúng giấu đồ của cậu, khi thì chúng kéo chăn giữa đêm, hoặc là khều móc không cho ngủ yên giấc. Táo tợn hơn nữa, lúc cậu ba đi tiểu thường không đóng cửa, nhưng chúng tự làm cửa đóng lại đánh sầm ở phía sau. Thoạt đầu cậu chỉ nghĩ là do cái cửa bị lỏng cho nên nó tự đóng lại theo quán tính. Ai ngờ lúc quay ra chốt cửa thì bị dính chặt như có ai ghì ở bên ngoài, như cố ý là nhốt cậu ở trong. Cậu cố gắng ghì thật mạnh nắm cửa để mở nhưng không được. Cậu càng hốt hoảng bao nhiêu thì chúng nó như sảng khoái bấy nhiêu. Cậu ba gần như té xỉu khi nghe những tiếng cười khì khì ma quái vang lên ở trong đêm vắng. Những cái tiếng cười đó cứ văng vẳng ám ảnh, như là giữa đêm khuya, như là ở trong đầu, không thể nào gạt ra nổi. Cậu đập cửa rầm rầm, gọi vợ inh ỏi. Cô Út dậu lật đật chạy ra mở cửa cho cậu. Cái điều lạ là cô vừa chạm tay vào nắm cửa là nó mở ra một cái nhẹ hều. Tối hôm đó cậu ba quyết định kể hết lại mọi chuyện cho vợ nghe. Tình trạng mà cậu mắc phải, kể cả cái câu chuyện bị nhốt vừa rồi. Sáng hôm sau, cô Út kêu mệt, nhờ cậu đi chợ giúp. Cậu ba đi được nửa đường, sực nhớ là quên không mang theo sấp vải, định đổi ở tiệm, nên vòng xe quay lại lấy. Bước vào trong nhà, cậu khựng lại khi nghe tiếng vợ đang quát thái bóc ai đó ở trong phòng thờ, còn nghe cả tiếng roi mây vụt lên vun vút. Cậu ba chậm rãi tiến đến cửa phòng, ghé mắt nhìn vào bên trong, thì hỡi ôi, cậu thấy vợ đang đứng la giày quật roi vào cái hộp đồng đang đổ lăn ra sàn. Cái hộp vẫn được khóa kín. Cậu thật không biết là vợ mình đang làm cái gì ở đó. Cậu thấy cũng ngán cái cảnh dị thường, lẳng lặng bỏ ra ngoài. Lúc đi chợ về, nhà cửa lại bình thường, còn cậu ba cũng không dám hỏi chuyện đó lấy nửa lời. Đêm đó cậu nằm mơ thấy hai cái bóng con nít đến khóc thút thít, ríu rít xin lỗi cậu. Cậu cũng không có nói gì lại với vợ. Chỉ khi cô Út hỏi thăm dạo này có thấy gì bất thường hay không, cậu chỉ đáp qua qua là vẫn ổn. Như thường lệ, cậu cứ đến giờ là mang cơm cho chúng ăn. Cậu ba tò mò đến mức thừa dịp cô Út buôn bán đông khách không để ý, lén lấy kềm bẻ cái khóa hộp đồng. Nắp hộp dần dần hé mở, lộ ra bên trong là một cái nhúm gì đó đen thùi lùi khô đét,

Mình cũng xin nói luôn là nếu như các bạn nghĩ như vậy cho thôi xin phép gọi là các bé. Cho các bé Kumanthong thì các bạn, mình nghĩ rằng là các bạn đang oan cho các bé quá. Ok. Kumanthong là một tồn tại. Thật ra là cái mục đích ban đầu tạo ra Kuman là một cái mục đích rất là tốt, rất là cao cả. Các bạn đợi mình một chút, mình lấy cái tư liệu. Mình lấy cái tư liệu về Kuman một chút xíu. Đó. Kumanthong là một loại hình mà chúng ta thường gặp, nghe đến thì là của Thái Lan, cái tên gọi này có lẽ là của Thái Lan. Còn tiếng phiên âm Trung Quốc là cổ mạn đồng. Của Việt Nam thì chúng ta thường biết đến Kumanthong qua cái tên gọi là quỷ linh nhi. Nhưng ở Thái Lan thì như thế này. Cái bản chất của Kumanthong ở Thái Lan thì nó là như thế này. Để mình lấy cái này, để mình lấy cái tư liệu ạ. Các bạn đợi mình một chút. Nói là phải có sách, mách là phải có chứng, chửi là mình XL. Rồi. Bản chất ban đầu của Kumanthong được tạo ra là như thế này. Những đứa bé, những cái thai nhi bị phá bỏ trở thành những vong linh lang thang, cứ lang thang vất vưởng như vậy. Bởi vì nó, cha mẹ nó cũng vứt bỏ nó mà. Đúng như kiểu là trong tác giả vừa viết đó, những cái thai nhi bị phá bỏ, sau đó là bỏ đi. Thì bố mẹ phá nó xong á, thật ra đó, có những người các bạn đã thấy đó, cho vào trong cái túi ly lông đen á, vứt bạch cái vào ra hố rác, hoặc đi qua cái bờ kênh bờ sông á, vứt bạch cái ra sông, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thế cho nên là về cơ bản nó không có thờ cúng, không có danh phận, không có bài vị. Những cái linh hồn đó không có nơi để đi, cũng không có nơi để đến, cũng chẳng có chỗ để về. Và cứ vất vưởng như vậy. Thế thì cái nguyên bản của Kumanthong đó là các vị sư của Thái Lan, họ thấy những cái linh hồn đó vất vưởng như vậy, hoặc là các thầy của thuộc dòng phép trắng của Thái Lan thấy như vậy, cho nên là các thầy và các sư quyết định là thu các bé lại, đưa các bé về chùa, về điện của mình, để cho các bé có cái nơi để nghe giảng pháp, để cho các bé được tĩnh tâm, cho các bé được nghe giảng đạo giảng pháp, để được sớm được siêu thoát, là như vậy. Thế thì khi đưa các bé về thì chắc chắn là phải gửi các bé vào một cái gì đó, một cái vật nào đó. Ví dụ như là các sư thầy của Thái Lan, các bạn thấy là các sư thầy của Thái Lan đi khất thực. Các sư thầy đi khất thực thường có một cái bát bằng đồng. Cái này là mình được nghe cái người bạn của một bạn rất hay nghe chuyện ma của mình ở Thái Lan mà mình đã từng nhắc đến đó. Bạn ấy chia sẻ, cái bát bằng đồng này thì ở dưới đáy của bát bằng đồng đó có để một cái tấm vải. Trong cái tấm vải đó được bọc một cái gì đó của các thầy. Và bạn ấy cũng không biết nó là cái gì cả. Nhưng mà cái thứ đó là cái nơi mà các thầy đi, các thầy sẽ nhìn thấy được những cái vong vất vưởng đó. Các thầy sẽ gửi vong của các em, các bé vào trong đó, để sau đó về chùa các thầy sẽ làm pháp. Các thầy sẽ hành pháp, lập bài vị cho các bé ở trên chùa. Những cái ô mà các bạn thấy đó, những cái ô mà người ta hay gửi cho cốt lên đó, thì các thầy sẽ gửi các bé vào đó. Thì đó là cặp với các thầy. Đối với các thầy chùa nhé, còn đối với các thầy pháp á, thì các thầy sẽ gửi bằng cách khác, là các thầy gửi vong hồn của các bé vào trong những cái con búp bê được ngày xưa, thì những cái con búp bê bằng đất nung này, được bằng sứ này, đó là như vậy. Để cái mục đích ban đầu á là để cho các bé, các con được ở bên dưới chân của nhà Phật, của các thánh, để được nghe thuyết pháp,

nó cũng không có cái khái niệm rằng là chết là hết, là phải đi xuống âm. Nó cứ lang thang như vậy, lang thang như vậy. Và tự có hai trường hợp xảy ra. Một là nó cũng lại bị như Cù Mân Thông, bị thầy bắt như lúc thép, và bị như lúc lóc, bị thầy bắt luyện tà để trở nên nguy hiểm. Cái trường hợp thứ hai là tự nó trở nên nguy hiểm khi những cái oán niệm của nó càng ngày càng ngày càng ngày càng ngày càng bị đẩy lên. Thì cái oán anh này là một cái hình thái cũng cực kỳ đáng sợ. Có một số người đi thỉnh oán anh về, đi thỉnh oán anh về để trong nhà. Thứ nhất là để trông nhà, thứ hai là để phù hộ cho việc làm ăn, thứ ba là để hại người. Thì cái oán anh này nó không có hình thái cố định, nó có thể là ở trong bất kỳ vật gì, miễn là khi cái người thỉnh thỏa thuận được với nó và với ông thầy trao cho cái người thỉnh đó, nó có thể là bất kỳ cái gì. Nhưng có một điều là nhà nào mà nuôi mà thỉnh oán anh á, thì các bạn thấy á, là thứ nhất là sẽ để cái thứ mà nó đã ẩn vào trong đó ở trên rất là cao, và quanh khu vực của chỗ đó thường xuất hiện những cái dấu hiệu rất là lạ. Ví dụ nếu như để trên góc tường ở trên một cái tủ cao đó, quanh đó là có những cái vết ố giống như kiểu là cái vết nhà của bị ẩm á các bạn, ẩm nó cứ ố như vậy. Thậm chí là có những nhà là thấy vết chân vết tay. Oán anh này nó rất là rõ luôn. Ở trong cái bộ truyện Nhân Gian Huyền Ảo, trong cái bộ phim Nhân Gian Huyền Ảo của Đài Loan á, thì nó nói đến oán anh, bởi vì oán anh ở Đài Loan là một cái hình thái rất là nhiều người biết, rất là đáng sợ. Và cái oán anh này ấy, thì bởi vì cái oán niệm nó cao lắm, thậm chí nó tự hình thành được mà, bởi vì nhờ vì cái oán niệm đó cho nên là nó không thể khống chế, mà chỉ là thỏa thuận với nó thôi. Mà người ta nói rằng là thỏa thuận với quỷ thì không bao giờ được lợi cả. Hôm nay các bạn thỏa thuận với nó sẽ xong việc, biết đâu ngày mai nó thay đổi, nó có thể lật lọng lại. Nó là một đứa trẻ, nó thích làm gì là quyền của nó, cộng với những cái oán niệm của nó thì nó vô cùng nguy hiểm. Oán anh, được chưa ạ? Cuối cùng là quỷ Linh Nhi. Quỷ Linh Nhi này thì cũng là của Trung Quốc nhiều, của Việt Nam cũng thể nói đến, đúng không ạ? Của Việt Nam. Các bạn đừng nhầm giữa quỷ Linh Nhi và thiên linh cái nha. Thiên linh cái là một cái khác, quỷ Linh Nhi là một cái khác. Cù Mân Thông và quỷ Linh Nhi nó có cùng một bản chất nhưng cũng không phải giống nhau. Quỷ Linh Nhi luyện rất là khác. Cách luyện của quỷ Linh Nhi, lấy một cái thai nhi ướp sống, không ướp khô. Cù Mân Thông lúc thép, rồi là lúc lóc ướp khô, quỷ Linh Nhi ướp sống. Ướp sống bằng những cái thứ bùa ngải mang cái màu sắc của dân tộc nhiều hơn, và bằng máu. Đó, quỷ Linh Nhi này được luyện rất là cầu kỳ. Có những người nói là luyện 99 ngày, có những người nói là luyện 49 ngày, có những người nói là luyện 9 tháng 10 ngày, giống như là mang bầu nó, mang thai nó một lần nữa để đẻ nó ra. Thì quỷ Linh Nhi ở Việt Nam cũng đã từng được biết đến ở vùng Tây Ninh, đã từng nói đến quỷ Linh Nhi ở khu vực phía Bắc, đặc biệt là cái khu vực cái mạn ở Thái Nguyên của mình này, hất lên mạn Lạng Sơn này, Hà Giang cũng đã từng thấy có nói đến quỷ Linh Nhi. Quỷ Linh Nhi này là sau khi được ướp sống là coi như có được cái cốt quỷ của nó, tức là có cái phần cốt âm của nó rồi. Và chúng ta lấy cái cốt âm đó để khống chế cái phần cốt pháp của nó, tức là khống chế cái phần pháp hồn của nó. Và cái pháp hồn đó sẽ là cái mà đi thực hiện những cái pháp thuật. Còn lại cái xác của nó là để cốt âm. Quỷ Linh Nhi này thì ở trên khu của mình nó trước đây là cũng đã có một cái câu chuyện nói về một cái ông thầy nuôi quỷ Linh Nhi. Sau đó là bị không rõ nguyên nhân bị hỏng đi cái cốt âm. Gọi là cái cốt âm của nó đó. Bị hỏng đi cái cốt âm đấy. Và ok các bạn, đợi mình chút xíu xem ai nhắn tin.

được nhân tạo. Được chưa? Phép Sun có tác dụng làm cho kẻ thù hoặc đối tượng bị thần kinh, bị khủng bố thần kinh. Được chưa? Điên điên khủng khủng, tâm trí rối loạn. Phép Man và phép Cong hỗ trợ bảo vệ gia chủ. Ở cái Thái Lan có phân thành người Thái trắng và người Thái đỏ. Thì người Thái đỏ đó, cái người Thái đỏ là những người ở vùng sâu vùng xa đó. Họ nhà nào họ cũng nuôi một cái con Phép Man. Đây bạn này bạn nói đó. Cái làng của bạn là ở giáp với cái vùng khai thác gỗ của người Thái đỏ. Thì bạn bảo là vào trong đó là nhà nào cũng có. Nhà nào cũng có một con. Mà vào nhà này nó giống như của ma gà của người dân tộc vùng núi phía Bắc mình á. Ông giỏi ông vào đây ông lấy cái đồ gì đi, ông lấy đồ gì ông chết mẹ ông luôn. Nó Phép Man vật ông chết mẹ luôn. Lằng nhằng. Đó. Ông vào nhà người ta mà ông không xin phép, vật ông hộc máu mồm. Đó. Ông vào nhà người ta mà ông lấy đồ gì đó, vật cá chết tươi tại chỗ. Được chưa ạ? Rồi. Phép đập. Phép đập là loại này cũng rất là mạnh trong dòng Kumanthong của phép đen. Nó được thầy ngải luyện ra để chuyên đi giết người. Đó, giết người. Đây là phép đập. Cái này là mạnh nhất trong cái dòng Kuman của phép đen. Kẻ thì mình nhắc lại nhé. Phép săn là làm đi kiểu ám ảnh thần kinh. Phép man giữ nhà, thằng nào vào lấy đồ gì vật chết mẹ luôn. Phép đập là sai đi để giết người, hại người. Đó. Thì cái này thì người ta cũng nói rồi, hầu như là của dân tộc Thái đỏ. Còn người Thái trắng thì là người Thái Lai của châu Âu rồi thì cũng ít. Thái đỏ là có, những cái thầy tà của Thái đỏ lâu đời mới có. Rồi, tiếp. Dòng Kuman thứ hai là dòng Kuman độ trợ cầu tài cầu lộc. Cái dòng Kuman thứ hai này là dòng Kuman của phép trắng, của các thầy sư thầy ở trên chùa hay làm để ban cho người ta. Thì như mình đã nói đó, sau khi các thầy siêu thoát được cho các bé thì các thầy sẽ để cho con nhang Phật tử của mình, để cho đệ tử, ví dụ theo bên đạo thánh thì sẽ để cho con nhang đệ tử của mình thỉnh những cái đó về. Được chưa? Thì cái này gọi là Kuman Fry và Kuman Thép. Kuman Fry và Kuman Thép cũng được chia thành phép đen và phép trắng. Tức là không chỉ là độ trợ cầu tài lộc đâu, mà nó vẫn có một cái phần đen tối của nó. Được chưa ạ? Đây, cái này nghe ghê này. Cái này nghe ghê này các bạn. Dòng Fry phép đen gọi là Kuman vong linh. Đó, tà tâm, linh nhi. Thì được tạo, tức là cái chân linh của nó, tức là cái như gọi là cái gì nhỉ, cốt phép, cốt âm của nó là phải tạo bằng xương người, xương của người, mà cụ thể là xương của trẻ em, mỡ của dầu âm, tức là thi du đó các bạn, tức là mỡ của trong cái quá trình thiêu người chết nó chảy ra cái đó, thì họ sẽ lấy cái đó họ pha vào cái những cái sơn đó, họ quét lên, họ tạo thành những cái đó. Cho cốt khi thiêu xác trẻ em. Rồi, được yểm phép lên. Các thầy có lộc phước lớn mới yểm được cái này, tức là yểm vào trấn áp đi được cái nghiệp của cái vong linh đó, để cho cái vong linh đó chỉ còn nghĩ đến điều tốt thôi. Và sẽ phù hộ cho gia đình. Được chưa ạ? Rất nhiều chủ sòng bài ở Thái Lan họ thỉnh cái dòng Fry phép đen này về. Dòng Fry phép trắng là dòng được tạo bởi gỗ rừng. Đó, tức là cái cốt âm là gỗ rừng, các loại ngải thảo dược. Sau đó là các thầy luyện ra, gọi gửi hồn của các bé vào đấy, sau đó là hàng ngày nghe thuyết pháp. Đó, hàng ngày nghe thuyết pháp, rồi cho đến lúc các bé đi thì các bé sẽ lại gửi lại những cái, những cái gọi là cái lộc cho cái người mà nuôi fly phép trắng này. Thì cái dòng này đó thì hầu như là ở Thái Lan thì nhà nào cũng có, người ta nói là nhà nào cũng có, kể cả là người Thái trắng hay là người Thái đỏ thì đều có ở Thái Lan đó. Vào nhà các bạn hầu như nhà nào cũng thấy những cái vậy, những một cái tượng bằng gỗ, có thể là để mộc, có thể là sơn son thiếp vàng hay là gì, nhưng hầu như nhà nào cũng có. Đặc biệt là những nhà nào đang có trẻ con thì hay thờ cái này, bởi vì là để phù hộ. Rồi, Cuman thép hay còn được gọi là Thê Qua Đa Noi, tức là một thiên thần nhỏ đó. Thì những cái này, cái Cuman thép này thì là một cái tượng bình thường, nhưng mà những nhà sư hoặc là những thầy pháp cao đại khái là cao tay lắm rồi, cao cực kỳ cao rồi, ở một cái đẳng cấp rất là lớn rồi, sẽ làm những lễ để thỉnh về, giống như kiểu là gọi thánh về đó, như kiểu là chúng ta làm những cái lễ để xin thánh giáng về đó, nhập vào đó, sau đó là cho bóng thánh, thánh sẽ đặt bóng của mình ở đó thôi. Sau khi thánh về trên đó rồi thì thánh sẽ đặt bóng của thánh ở lại, và người ta sẽ thỉnh cái Cuman thép đó, Thê Qua Đa Noi này về để thờ cúng, mong được những cái điều an lành, thì dạng như kiểu thỉnh thánh. Cái dòng Cuman thép này thì rất là lành tính, cũng không sao cả, người ta nó giống như kiểu tượng thờ thôi đó. Thì đây là những cái dòng Cuman mà ở Thái Lan đã người ta hay nuôi. Và Cuman thì đối với người Thái đó thì chủ yếu là người Thái đỏ, dạng như kiểu người đồng bào mình ở mình á, để họ mới làm thôi, còn người Thái trắng thì về cơ bản là không. Ở trong cái tài liệu này bạn ấy gửi cho mình thì bạn có nhấn mạnh là Cuman thông và thiên linh cái là khác nhau đó. Cuman thông và thiên linh cái là khác nhau nhá. Cuman thông thì còn gọi là quỷ linh Cuman, còn thiên linh cái là thiên linh cái đó. Nếu như mà các bạn nào mà nghĩ rằng Cuman thông và thiên linh cái là một thì không phải, được chưa ạ? Cuman thông là theo dòng của Thái Lan, còn thiên linh cái là theo dòng của Việt Nam và Trung Quốc, được chưa ạ? Rồi tiếp. Rồi cái phần dưới này thì vẫn nói về ấy thôi. Chẳng qua là cái hình thái tu luyện nó mang những cái màu sắc giống nhau thì người ta nghĩ là như vậy thôi. Đó là tất cả những cái mà tài liệu mà bạn mình thiên linh cái thì bạn anh Tú mình đã vừa nói trên rồi, vừa nói về thiên linh cái ở trên rồi. Thiên linh cái là một thế lực âm binh được các thầy luyện bằng cách là đẩy cao cái oán niệm của linh hồn một đứa trẻ hoặc một người lên đến một đỉnh cao nhất đó. Quỷ linh nhi thì là của đứa nhỏ, còn thiên linh cái là bao gồm cả lớn hoặc cả nhỏ. Quỷ linh nhi và Cuman thông cũng khác nhau hoàn toàn, được chưa? Các bạn đừng nhầm. Sau khi tu luyện được cái linh hồn đó lên cái quán niệm rất là cao, pháp lực của nó càng mạnh rồi thì thầy sẽ dùng cái cốt âm, tức là cái phần xác của linh hồn đó để khống chế cái phần cốt pháp, nôm na như vậy. Ok, đó là mình chia sẻ như vậy. Đây là tất cả những hiểu biết của mình cũng như là những tài tư liệu mà mình đã sưu tập được về cái vấn đề Cuman thông. Và một điều cuối cùng rất nhiều bạn từ nãy đến giờ vẫn hỏi, có nên thỉnh Cuman thông hoặc thứ được coi là Cuman thông, lúc thép lúc lóc, quỷ linh nhi oán anh về để nuôi hay không? Thế thì đứng ở cương vị là một người đang sống ở thế kỷ 21, được tồn tại, được chăm sóc bởi khoa học công nghệ hiện đại,